Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 716. Chương 716. Người đầu hàng không chết. Chỗ không xa, Thiên Ma thành chủ nhìn thấy một màn này nhịn không được âm thầm kinh hãi. Phía trước hắn cảm thấy Trần Trầm có tư cách giao thủ với hắn. Giờ đây nhìn tới cũng là có thể cùng hắn ngang tài. Nếu như chỉ luận đoàn thể công kích, hắn có lẽ cũng không sánh nổi tên đồ đệ này. Thiên mệnh chi tử, Thiên Ma thành chủ lẩm bẩm nói nhỏ một câu. Trong nội tâm lo lắng ít hơn phân nửa. Về phần cái khác, Thiên Ma thành tu sĩ nhìn thấy một màn này phía sau cũng phân chấn vô cùng, sĩ khí nháy mắt tăng vọt, mà Yêu Khôi Thánh Vương vậy liền thảm. Đối mặt loại này tràn đầy công kích, dù cho nàng toàn thân khí thế thôi động đến cực hạn, cũng dần dần cũng chống đỡ hết nổi xu thế. Nhưng vào lúc này, Vạn Linh Đỉnh mãnh liệt chấn động lên, trên vạn chân linh hư ảnh theo Vạn Linh Đỉnh bên trong bay ra, đan sen toàn bộ hướng về Trần Trầm tiên thể phân thân bay đi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Minh Uyên Tông bên trong đều là gào thét vang lên âm thanh. Yêu Khôi Thánh Vương nhìn thấy cái này âm nhạc, mừng rỡ trong lòng, tranh thủ thời gian bạo phát ra 120% lực lượng, ý đồ chống đến Vạn Linh Đỉnh công kích tới. Trần Trầm tiên thể phân thân lườm liếc trên vạn chân linh hư ảnh, cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng, mà bản thể lúc này cũng là mang theo lục đậu, cơ hồ là thuấn di đồng dạng bay đến Minh Uyên Tông bên trong một cái cực kỳ bí ẩn vị trí. Tại nơi này, mấy đạo trận pháp trùng điệp bảo hộ lấy bốn cái đại thừa hậu kỳ tu sĩ. Cái này bốn cái đại thừa hậu kỳ tu sĩ chính giữa thông qua tứ tượng ngự thiên trận cho Vạn Linh Đỉnh quán thâu lực lượng. Khi nhìn đến Trần Trầm phía sau, bốn người đều là vong hồn đại mạo, tranh thủ thời gian thao túng Vạn Linh trở về, hướng về nơi này công kích mà đến. Trần Trầm cười cười, trực tiếp mang theo lục đậu liền xông vào trong trận pháp. Mấy đạo phòng hộ tại lục đậu trước mặt thùng rỗng kêu to. Trong nháy mắt, Trần Trầm liền đột phá tứ tượng ngự thiên trận phòng hộ, đi tới một tên đại thừa hậu kỳ Minh Uyên Tông tu sĩ trước mặt. Không lời vô ích gì, cũng không có bất kỳ cái gì động tác, đi lên chính là trên trăm luyện khí bảng cấp bậc pháp bảo tạo thành Vạn Binh Quyết trận pháp hướng về tu sĩ kia đập tới. Tu sĩ kia dưới tình thế cấp bách phun ra một ngụm tinh huyết, thôi động ra một tầng huyết sắc phòng hộ ngăn ở đỉnh đầu. Đây là hắn bảo mệnh thần thông, thời khắc mấu chốt, đủ để ngăn chặn ở mấy đạo đại thừa hậu kỳ tu sĩ mạnh mẽ công kích. Ầm ầm, một tiếng nổ vang, trên trăm pháp bảo như là thiên băng địa liệt đồng dạng đánh vào cái kia huyết sắc phòng hộ bên trên. Mới 10 cái pháp bảo công kích, liền đem huyết sắc phòng hộ đánh tan. Về phần còn thừa công kích thì toàn bộ rơi vào cái kia đại thừa hậu kỳ tu sĩ trên người. Cơ hồ là trong nháy mắt, cái kia đại thừa hậu kỳ tu sĩ liền hình thần câu diệt. Tận mắt thấy một màn này, còn lại ba người nơi nào còn có suy nghĩ thao túng Vạn Linh Đỉnh, từng cái quay người bỏ chạy. Trần Trầm thấy vậy cũng không đuổi theo, mà là thân hình lóe lên, yên lặng đi tới lưỡng giới thông đạo trước mồm, tiếp đó đem lên trăm pháp bảo bố trí xuất trận pháp ngăn tại cửa thông đạo. Rất có một người giữ ải vạn người không thể qua khí thế. Tứ tượng ngự thiên trận bị phá, Vạn Linh Đỉnh quang mang nháy mắt lờ mờ, cái kia trên vạn chân linh hư ảnh cũng toàn bộ biến mất. Tiên thể phân thân tiên nhân phủ đỉnh lại vẫn còn. Yêu Khôi Thánh Vương trong nội tâm mơ hồ sinh ra mấy phần tuyệt vọng. Thật sự là bởi vì đỉnh đầu công kích quá mạnh, lấy nàng giờ đây thực lực, nếu không có ngoại viện, căn bản ngăn cản không nổi. Yêu Khôi Thánh Vương, đầu hàng, ta tha cho ngươi khỏi chết. Ta thực lực chân chính, ngươi nên biết. Mắt thấy lấy tiên nhân phủ đỉnh sắp trọn vẹn hạ xuống, đem yêu khôi thánh vương kèm thêm lấy 10 vạn Minh Uyên Tông tu sĩ trấn áp hôi phi yên diệt. Trần Trầm thu mấy phần lực, yên tĩnh nói ra, yêu khôi thánh vương không cam tâm, tức giận hỏi, thần quy chân nhân, cái khác thánh vương đây, vì sao vẫn chưa trở lại? Bọn hắn phát sinh bất ngờ, dù sao Minh Uyên giới giờ đây tình thế phi thường nghiêm trọng. Minh Uyên sắp khôi phục, đến lúc đó mặc kệ ngươi là cái gì thánh vương vẫn là phổ thông tu sĩ, đều phải chết, Trần Trầm yên tĩnh nói ra, đồng thời trên tay lại tăng thêm một phần lực, yêu khôi thánh vương phù phù một tiếng, cùng tu sĩ khác một dạng, trực tiếp bị trấn áp nằm trên đất. Nàng tất nhiên còn có con rối thế thân, có thể tránh thoát một kích này, thế nhưng là tránh thoát lại có thể đi chỗ nào đây? Minh Uyên giới không thể quay về, tại cái này chân linh giới, nếu như nàng không đầu hàng, chỉ có một con đường chết. Thần quy chân nhân thực lực chân chính hắn biết, không nói cái khác, liền lần trước đánh tan bọn hắn tứ đại thánh vương cái kia chí bảo đến bây giờ còn vô dụng đây. Nghĩ tới đây, nàng giãy giụa lấy ngẩng đầu nói, ta đầu hàng. Nàng thanh âm nói chuyện tuy là vừa phải, nhưng dường như sấm sét vang vọng tại mấy trăm ngàn Minh Uyên Tông tu sĩ trong nội tâm. Bọn hắn bên này duy nhất thánh vương đầu hàng, vậy bọn hắn làm sao bây giờ? Có tu sĩ kêu gào đầu hàng, cũng có tu sĩ nói cái gì tử chiến không lùi, còn có một chút có khí tiết, vậy mà trực tiếp lựa chọn tự bảo. Trần Trầm mắt lạnh nhìn tất cả những thứ này, chờ tìm đường chết đều làm xong, Minh Uyên Tông tu sĩ cũng mới thiếu đi không đến một vạn. Xét đến cùng, thế gian này có khí tiết tu sĩ chung quy là số ít. Mắt thấy lấy đại cục đã định, Thiên Ma thành chủ mới phản ứng lại, cao giọng nói, dừng tay đi. Lời này vừa nói, 10 vạn Thiên Ma thành tu sĩ toàn bộ dừng tay lại, thối lui đến ranh giới. Nhìn xem một nhóm ủ rũ Minh Uyên Tông tu sĩ, Thiên Ma thành chủ tính tình có chút phức tạp. Vạn Linh Đỉnh vừa mất đi tác dụng, trận chiến đấu này kỳ thực liền đã kết thúc. Đừng nhìn Minh Uyên Tông người nhiều, nhưng cường giả đỉnh cao thiếu một người, đó chính là không thể xóa đi khoảng cách. Tại cái này to lớn trong không gian kín, một tên đại thừa cường giả tối đỉnh không có cùng cấp bậc cường giả ngăn cản, toàn lực phát huy, liền có thể đồ diệt không có tạo thành trận pháp mấy trăm ngàn tu sĩ. Đây là chất khoảng cách. Trên thực tế, Minh Uyên Tông chơi nhiều tu sĩ như vậy, cái kia là nghĩ đến phân tán đến toàn bộ chân linh giới, mà không phải tại trong không gian kín đối phó cường giả đỉnh cao. Trần Trầm, đây là Minh Uyên giới vị nào thánh vương? Thiên Ma thành chủ bay đến Trần Trầm bên cạnh, nhìn về phía động đậy không được yêu khôi thánh vương. Yêu khôi thánh vương, sở trường thao túng khôi lỗi, cùng ta đã từng có chút quan hệ. Trần Trầm rơi xuống yêu khôi thánh vương bên cạnh, nâng lên yêu khôi thánh vương cầm. Lúc này yêu khôi thánh vương một mặt quật cường, trong mắt đã có không phục, còn có tuyệt vọng, cùng ngươi có khúc mắc. Thiên Ma thành chủ khẽ gật đầu, khó trách cái này yêu khôi thánh vương đối mặt Trần Trầm đều không nghĩ như thế nào hoàn thủ. Nguyên lai hai người giao thủ qua, thế nhưng là giao thủ qua, còn có khúc mắc, Trần Trầm vì sao còn có thể đối tại Minh Uyên Tông? Đây cũng quá kỳ quái. Nhìn lên trước mặt chỗ không xa tấm lưng kia, Thiên Ma thành chủ chỉ cảm thấy đến tên đồ đệ này càng ngày càng thần bí. Ngươi còn không phục sao? Trần Trầm cúi người tiến tới yêu khôi thánh vương trước mặt. Ngươi vì sao không giết ta? Yêu khôi thánh vương yên tĩnh hỏi. Ta cảm thấy ngươi còn có giá trị lợi dụng. Ngươi cũng biết, ta không phải người hiếu sát. Ta biết cái rắm gì? Ngươi muốn mượn ta, khống chế cái này mấy trăm ngàn Minh Uyên Tông tu sĩ, đúng không? Yêu khôi thánh vương cũng là người thông minh, rất nhanh liền minh bạch Trần Trầm ý đồ. Trần Trầm cũng không che giấu, trực tiếp nhẹ gật đầu. Giờ đây Minh Uyên giới tình thế phức tạp, trong tay hắn nhất định phải nắm giữ càng nhiều lực lượng mới có thể ứng đối tương lai biến hóa. Ngươi tin tưởng ta, không sợ ta về sau âm ngươi sao? Yêu Khôi Thánh Vương lại hỏi, nhưng mà nàng lời còn chưa nói hết. Trần Trầm trong tay liền nhiều một đoàn hắc vụ, cũng mặc kệ nàng có đồng ý hay không, trực tiếp liền nhét vào trong cơ thể nàng. Yêu Khôi Thánh Vương tu vi không thấp, theo bản năng liền muốn bài xuất ra bên trong thân thể. Lúc này Trần Trầm một chưởng lại đập vào trên người nàng, đem trong cơ thể nàng vừa mới ngưng tụ linh khí đánh tan. Sau đó cái kia hắc vụ liền đến cùng tan vào trong cơ thể nàng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?